Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 99. Thiên Nhất Đạo Tôn Chứng Đạo, Kiếm Gia Phân Âm Dương, Hóa Văn Võ. Thẩm Long cầm trong tay Niết Bàn Kiếm, ở trong hư không hóa ra một đạo quỹ tích, thật lâu không tiêu tan, hư không tạo ra hỗn độn, hóa thành âm dương. Âm dương diễn hóa một cái thiên đình thế giới. Thế giới bên trong, văn thành võ tướng chia nhóm hai bên, phóng tới địch nhân. Mặc dù lúc này Thẩm Long cũng không phải là đế tôn, nhưng là đã có tạo hóa chi lực, tạo hóa sinh linh phóng tới địch nhân. Lúc này bởi vì hắn chuẩn bị đã tiêu hao hầu như không còn, cho nên bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Kiếm pháp của hắn đường hoàng chính đại, trùng trùng điệp điệp, không có quỷ dị, không có kiếm tẩu thiên phong, thản thản chính chính. Bất quá hắn vẻn vẹn diễn luyện ra một chiêu này, hơn nữa còn không hoàn thiện. Bất quá bởi vì hắn sử dụng kiếm đấu pháp, cho nên tiêu hao rất lớn. Dù sao hắn chỉ là chí tôn, cùng một đám đạo tôn đế tôn đấu pháp, khẳng định đem hết toàn lực. Nếu không phải thuyền rồng, kiếm của hắn đấu căn bản sống không qua 50 tầng. Không quá thời hạn ở giữa có được thuyền rồng pháo đài viện trợ, cho nên Thẩm Long miễn cưỡng trông đến 9,980 tầng. Bất quá tay bên trong Niết Bàn Kiếm dù sao không phải là của mình, cho nên đã ảm đạm không ánh sáng. Hắn dưới sự bất đắc dĩ thu Niết Bàn Kiếm, đỉnh đầu cái kia cái gương. Thẩm Long lúc này vậy phát hiện một cái diệu dụng, gương sáng treo cao, hắn năng lực lĩnh ngộ tự nhiên phóng đại. Một chiêu kia kiếm pháp chính là tại kiếm tâm thông minh trên cơ sở diễn luyện đi ra. Thuyền rồng, Thẩm Long trên người át chủ bài đã dùng gần đủ rồi, còn lại cuối cùng tầng 20, Thẩm Long mắt thấy đã gần leo lên đỉnh phong nhất. Hắn cắn răng một cái, quát, đem thần thông pháo đều dùng đi. Về sau Thẩm Long cũng cảm giác được chính mình là cỡ nào dự kiến trước, bởi vì theo về sau 10 tầng, Thẩm Long thuyền rồng thần thông pháo đều tê liệt. Hơn nữa hắn hộ mệnh pháp tướng phòng ngự đã phá. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ vượt qua cuối cùng này 10 quan. Cuối cùng đoạn đường này, mặc dù mọi người đều rất mệt mỏi, nhưng là một chút kia át chủ bài đều muốn tung ra. Cho nên Thẩm Long không cẩn thận lãng phí một cái phòng ngự pháp tướng. Ngay tại trong chốc lát, Thẩm Long sắc mặt đại biến, bởi vì đối diện ném qua đến một viên hạt châu màu tím. Thẩm Long trong mắt chừng một cái, tựa như muốn đột xuất đến, hét lớn, hỗn đản, loại vật này đều lấy ra, đây là ngươi luyện chế sao? Sau đó vô tận oanh minh tại Thẩm Long vang lên bên tai. Thanh âm kia cuồng bạo cười to, huynh đệ, xin lỗi, cái này Mai Hồng Mông tử khí lôi thật đúng là ta luyện chế ra tới. Mặc dù chỉ có chính phẩm 1/10 uy lực, nhưng là, hắn không có nói xong, đột nhiên hét lớn, huynh đệ, ngươi gian lận, Hồng Mông tử khí lôi làm sao có thể phòng ngự. Một bên khác cũng là giống to, trong thanh âm mang theo không tin. Thẩm Long sắc mặt trầm ngưng, hắn lập mệnh pháp tướng phòng ngự cũng bị cáo phá. Hắn trầm giọng nói, ngươi có thể đủ luyện chế Hồng Mông tử khí lôi, liền không cho phép ta luyện chế phòng ngự pháp bảo rồi. Hắn đi ra phía trước, đấm ra một quyền, ôm hận xuất thủ, trong nháy mắt nắm đấm bên trong xuất hiện một chiếc đỉnh, một ngụm chuông, bốn khỏa hạt châu, một thanh kiếm, sau đó còn có to to nhỏ nhỏ pháp bảo. Những thứ này pháp bảo đều là trung nữ, cùng một chỗ đập tới. Cái kia đối mặt đạo tôn gào lên thê thảm, bất đắc dĩ đi, loại này tử vong tại lịch luyện nơi ở thật sự chết rồi. Bất quá trong tế đàn, trong nháy mắt liền sống lại, hoặc là nói cũng không phải là phục sinh, mà là tại vẫn lạc một khắc này, thời không bị tạm dừng. Sau đó tử vong người bị truyền tống đi ra, sau đó trong nháy mắt khôi phục thương thế. rời khỏi Hùng Quan, Thẩm Long đã chứng kiến vô số kẻ thất bại rời khỏi. Nhưng là Thẩm Long biết, bọn hắn đều không có vẫn lạc, cho nên Thẩm Long liền không có cái gì cảm giác tội lỗi. Hắn đảo mắt nhíu một cái, lúc này thế giới đã không thể gọi thế giới, chỉ có thao trường lớn nhỏ, áp chế quân lớn, bất quá bởi vì dạng này, hắn đối với thời không lĩnh ngộ, càng phát ra tinh diệu, hắn lần nữa thăng lên một tầng, trong lòng vẫn như cũ là chưa tỉnh hồn, hắn biết mình một chiêu kia còn có thể sử dụng 3 lần. Hắn xuất hiện về sau, nhìn thoáng qua tương đối khó giải quyết đạo tôn, trực tiếp đấm ra một quyền, sau đó vô tận pháp bảo đều đập tới, đối phương vẫn lạc, nắm đấm của hắn không có gì bất lợi, tiếp xuống 2 tầng, Thẩm Long đều không chút khách khí sử dụng, bất quá dùng qua về sau, hắn chau mày, còn có 6 quan, đánh đòn phủ đầu, đi sau người chế trụ, Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, khởi động hộ mệnh pháp tướng phổ thiên ánh sáng. Tương đối mà nói, phổ thiên ánh sáng càng thêm cường đại. Thẩm Long sử dụng 2 lần phổ thiên ánh sáng, lần nữa tấn thăng 2 tầng, còn có 4 quan, bất quá hắn còn có 1 lần phổ thiên ánh sáng, còn có 1 lần nhất phi trùng thiên, đều là pháp tướng cấp bậc. Đương nhiên, nếu là dùng 2 cái này pháp tướng, thuyền rồng sẽ lần nữa gặp phải tổn hại nguy cơ. Thẩm Long cười khổ một tiếng, loại chuyện này giống như đã là bình thường như ăn cơm, còn có 4 quan, bất quá bây giờ chỉ còn lại 2 tấm át chủ bài. Thẩm Long trong lòng mặc niệm, nhìn qua lần nữa muốn trọng hợp thế giới, hắn trầm ngưng một lát, đạp tới, thế nhưng là đột nhiên, hắn con người co rụt lại, đối phương tự nhiên đem pháp bảo của mình tự bảo. Hắn mắng to một tiếng cần thiết hay không, sau đó thuyền rồng hóa thành 1 đầu thần long, nhất phi trùng thiên, chấm dứt mạnh tốc độ, xông vào tu sĩ kia trong thân thể, oanh một tiếng, đối thủ hóa thành mảnh vỡ. Hắn thở phào một hơi, nhìn đối phương đã vẫn lạc, mắng to một câu, không có một cái nào bớt lo, sau đó lên 1 tầng nữa, hắn hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt xuất ra phổ thiên ánh sáng, đối phương vẫn lạc, Thẩm Long lần này bó tay rồi, hắn nhìn một chút 2 tay của mình, không còn có át chủ bài, ngoại trừ không có thụ thương bên ngoài, hắn pháp bảo đã dùng hết, pháp lực khô kiệt, tinh thần uể oải, hắn lúc này rốt cuộc biết, câu kia đi 100 dặm bằng 1/90 chân chính hàm nghĩa, chỉ còn lại 2 cái đối thủ. Mẹ, thật không cam tâm, liều mạng, hắn hiện tại vậy rốt cuộc biết, lần trước cái kia tự bạo pháp bảo tâm thái, hắn cười khổ một tiếng, trong lòng của hắn liền có tự bạo pháp bảo xúc động. Hắn quát lạnh một tiếng, toàn thân hiển hiện vô tận cung điện, chồng chất, xen vào nhau xen lẫn, sau đó hét lớn một tiếng, thiên cung, rơi, đối diện thế giới bên trong. Vậy dần dần rõ ràng, hắn nhìn thấy Thẩm Long, đột nhiên quát to, đối diện huynh đệ, có việc dễ thương lượng, dạng này, ngươi cũng nhìn thấy, tiểu đệ là kẻ có tiền, ngươi ra cái giá, ta mua ngươi thua, 1 ngụm giá, đạo chủ cấp bậc pháp bảo vật, ta cho ngươi 100 kiện, Thẩm Long nhướng mày hỏi, ngươi là tài đạo đạo tôn, huynh đệ tốt nhãn lực. Thế nào, trên thế giới này cái gì đều là có giá cả, đều có thể dùng tài vật cân nhắc, 1 tòa hùng quan thần tọa, 100 kiện đạo chủ pháp bảo. Thế nào, Thẩm Long cười lạnh, nói, nếu là không có lợi nhuận, người biết ra cao như vậy giá cả. Bớt nói nhiều lời, dù sao đã đến trình độ này, làm sao nhất quyết thư hùng, nếu ta thua, người lại cho ta không muộn. Thẩm Long nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận uy áp giáng lâm, hắn sử xuất toàn lực, tất cả lực lượng đều dốc hết, trấn áp tới, hắn thiên cung hiển hóa, đại đạo của hắn hiển hiện, hắn toàn thân vô tận pháp bảo đều lượn lờ chung quanh. đối với tài đạo đạo tôn trấn áp, đối phương hô to gọi nhỏ, trong tay không ngừng xuất ra pháp bảo ngăn cản. Huynh đệ, mua bán không xả thân nghĩa tại, không tất yếu dạng này, chúng ta có thể nói chuyện. Thẩm Long sắc mặt tái xanh, trong miệng nỉ non nói, gia hỏa này hoàn toàn thế cục gian lận, trong tay hắn pháp bảo chẳng lẽ đều là chính hắn chế tạo. Cái kia tài đạo đạo tôn cười hắc hắc nói, huynh đệ ngươi nói tìm, mặc dù không phải ta tự đánh mình tạo, nhưng là cái này đều là ta kiếm được, già trẻ không gạt, hàng thật giá thật, cho dù là có được nhiều như vậy bảo vật, cũng không thể ngăn cản bước chân của ta, cho ta chấn, chấn, chấn. Thẩm Long hai mắt sung huyết, toàn thân hiển hiện các loại dị tượng, có khai thiên tích địa, âm dương rốt cuộc, có văn thần võ tướng, thiên cung mênh mông, có đầm rồng hang hổ, chuông vàng huýt dài, có thập phương vạn kiếp, công đức vô lượng, đỉnh đầu của hắn, một vòng mâm tròn treo cao, trong sáng tựa như minh nguyệt, một vòng nhất chuyển, tất cả đều trấn áp mà xuống, cái kia tài đạo đạo tôn vốn đang có thể ngăn cản. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia một vòng mệnh bàn, kêu thảm một tiếng, làm sao có thể có được thứ này, huynh đệ lưu cái tính danh, bản tôn sau này cho ngươi bớt 20%, cho dù là rời khỏi, cũng không quên làm ăn. Đối với tài đạo tác phong, Thẩm Long cảm giác bất đắc dĩ, cửa ải cuối cùng, thật sự là gian nan a. Thẩm Long đã ngã xuống, ngồi liệt tại thế giới của mình bên trong, sau đó nhìn xem bốn phía, lúc này thế giới đã biến thành một tòa sân nhỏ cười to, hắn cười ha ha, cuối cùng đi vào đỉnh cao nhất, một bên khác còn chưa có xuất hiện, Thẩm Long nắm lấy thời cơ, bắt đầu khôi phục một ít thực lực, đồng thời trong óc tra tìm chính mình có cái gì lực lượng không có nổ cạn sạch. Hắn cảm giác mình bây giờ chính là phàm nhân, muốn đối phó cái cuối cùng địch nhân, thật sự là không có cái gì cao chiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn xem xét, một tay có thể hái ngôi sao, bất quá còn kém như vậy một chút, nếu là có một viên gạch, trên nệm đến liền có thể hái xuống, thế nhưng là ngắm nhìn bốn phía, liền cái bụi bặm đều không có. Trước khi đi, đạo chủ bọn hắn đưa cho Thẩm Long dược vương, đã có 8 cái bị Thẩm Long ăn, còn lại chính là cây. Thẩm Long đều không khác mấy muốn đem cái kia 2 cái cây vỏ cây lên tiếng ánh sáng. Cái gì cũng không có. Thẩm Long suy tư, hắn cảm giác được thời gian gấp gáp. Lúc này trường thành đã phòng thủ không được. Ngũ phương pháp tướng bên trong, Long tộc pháp tướng xuất hiện lỗ thủng, ngũ phương đại trận căn bản tổ hợp không nổi. Đạo hữu, nghĩ không ra cuối cùng là hai chúng ta. Nghĩ không ra cuối cùng địch nhân của ta là một cái chí tôn. Ngay tại Thẩm Long trầm tư thời điểm, thế giới của mình run run một hồi, người đối diện cũng là ngồi dưới đất, nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo dáng tươi cười. Thông thiên vị diện, bốn phương vị diện cũng bắt đầu công phạt truy cứu nguyên nhân. Bởi vì thiên nhất đạo tôn, một đạo trưởng cầu vồng từ thông thiên đại thế giới xuất phát, tựa như trường kiều mắc khung ở trong hư không, đi thẳng tới trước kia thiên nhất đạo tôn trên đài chỉ huy. Lúc này thư sinh đã từ trên đài đứng lên, đối với cái kia trường kiều một xá, oanh một tiếng, trường kiều rơi vào trên đài, sau đó mau lẹ ở trong hỗn độn từ không sinh có xuất hiện một tòa thế giới. Thế giới này cơ hồ là chớp mắt tốc độ từ một cấp tấn thăng cấp 2, sau đó 3 cấp, 3 cấp tấn thăng 4 cấp, chỉ dùng thời gian 3 cái hô hấp, 4 cấp tấn thăng 5 cấp, dùng 5 hơi thời gian, về sau 5 cấp thế giới không ngừng biến lớn, tốc độ biến thành càng ngày càng chậm, bất quá loại kia tấn thăng cuối cùng rất mạnh, cũng là bởi vì thông thiên vị diện muốn xuất hiện như thế một tòa thế giới, cho nên mới sẽ dẫn động bốn phương vị diện phản phệ. Bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ một cái đạo chủ,